Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử lầu bên trong, nghe nói đại bỉ đệ tam cũng chạy đi tìm Lâm Sơ Văn. Cái này Lâm Sơ Văn thật là khó lường, cư nhiên làm đại bỉ tiền. Tam Luân tìm Lâm Sơ Văn có phải hay không lại thua rồi? Không có, lần này là Bạch Dạ Minh thua. Bạch Dạ Minh cũng không đáng kể, cư nhiên bại bởi Lâm Sơ Văn. Bạch Dạ Minh tốt xấu là đại bỉ thất cấp đan sư tổ đệ tam danh, cư nhiên bại bởi Lâm Sơ Văn cái này người nhát gan. Có phải hay không đại ý a? Nghe nói thi đấu đề mục là Lâm Sơ Văn quyết định. So Trang, Chu Nhất Mộng, Lâm Sơ Văn một lò ra 8 viên thượng phẩm. Trang Chu Nhất Mộng thật sự lợi hại, mặc dù Văn Thiên Khải cùng Lâm Sơ Văn so cái này cũng vẫn là có khả năng sẽ thua. Một lò 8 viên thượng phẩm đan dược kia xác thật lợi hại. Này, Lâm đan sư tựa hồ thật sự thực am hiểu luyện chế mộng tộc đan dược a. Nghe nói mộng tộc mời Lâm Sơ Văn làm ngoại môn khách khanh, đãi ngộ thập phần chi cao, 1 năm 2.000 vạn. Mộng tộc quả thực tài đại khí thô a, thỉnh cái ngoại môn khách khanh hoa nhiều như vậy. Bạch Dạ Minh xú một khuôn mặt, ngồi ở tửu lầu ghế lô bên trong, thua đấu đan mà thôi, đến mức này sao? Viêm Nguyệt nhìn Bạch Dạ Minh hì hì cười nói. Bạch Dạ Minh mắt trợn trắng nói, thua không phải ngươi, ngươi tự nhiên không sao cả. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật không kém, vấn đề là đối phương thanh danh quá kém, bên ngoài đều truyền Lâm Sơ Văn là người nhát gan thủy hóa. Hắn Bạch Dạ Minh bại bởi như vậy cá nhân cũng là nháy mắt mặt mũi vô tồn. Viêm Nguyệt cười cười nói, Lâm đan sư năng lực vẫn là thực xuất chúng, ta nói ngươi cũng quá thác lớn, vì cái gì muốn đem quyền chủ động nhường cho hắn đâu? Nếu nàng cùng Lâm Sơ Văn so thời điểm, so chính là Trang Chu Nhất Mộng, sợ là cũng không thắng được. Nếu lúc ấy nàng thua, kia đã có thể mất mặt ném lớn. Bạch Dạ Minh, hắn xác thật có chút thác lớn. Nếu thi đấu không phải Trang Chu Nhất Mộng, kia hắn chưa chắc sẽ thua như vậy thảm. Từ hôm nay thi đấu tình huống xem ra, cực phẩm Trang Chu Nhất Mộng hẳn là chính là Lâm Sơ Văn chính mình luyện chế. Bạch Dạ Minh nghiến răng nói, tìm một cơ hội đến lại tìm Lâm Sơ Văn so một lần. Viêm Nguyệt mắt trợn trắng lắc lắc đầu nói, Lâm Sơ Văn cái này đồ lười sẽ không đáp ứng ngươi, người khác cũng sẽ nói ngươi thua không nổi. Bạch Dạ Minh tựa hồ thật đúng là như vậy. Hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Sơ Văn như vậy luyện đan sư. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trong phòng nói chuyện, một trận tiếng đập cửa vang lên. Sở Diệp mở cửa nhìn Mục Thanh nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đại bỉ đệ tứ tới? Mục Thanh lắc lắc đầu nói, đại bỉ đệ tứ không có tới, bất quá Văn Thiên Khải tới. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, hắn như thế nào lại tới nữa, không cần tham gia thân cận yến. Đan sư vốn dĩ chính là rất nhiều thế lực trong mắt rể hiền, rất nhiều đan sư đều có vài cái đạo lữ. Mục Thanh lắc lắc đầu nói, này liền không biết. Sở Diệp thở dài nói, ta đi kêu Sơ Văn đại tái đệ nhất đều tới, cũng không hảo lượng đối phương, nếu không sợ là có người muốn nói Sơ Văn khinh cuồng. Văn đan sư như thế nào lại tới nữa? Lâm Sơ Văn đi tới phòng khách bên trong nói, Văn Thiên Khải thưởng thức trên tay quạt xếp, cười cười nói, như thế nào, đạo hữu không chào đón ta sao? Như thế nào sẽ, Văn đan sư giá lâm, ta nơi này bồng tất sinh huy đâu? Lâm Sơ Văn nói, Văn Thiên Khải lão thần khắp nơi nói, nghe nói Bạch Dạ Minh tới một lần đấu thua, xem như đi, đêm trắng đạo hữu vận khí không tốt lắm. Ta vận khí không tồi, may mắn thắng một bậc. Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Văn Thiên Khải lắc lắc đầu nói, Lâm đan sư nhưng thắng không ngừng một bậc a. Lâm Sơ Văn cười cười nói, Văn đan sư quá khen. Văn Thiên Khải nhìn Lâm Sơ Văn nói, Lâm đan sư không cần như vậy phòng bị ta. Kỳ thật lần này ta lại đây là muốn cùng các hạ giao lưu một chút luyện đan thuật. Lâm Sơ Văn nhìn Văn Thiên Khải liếc mắt một cái nói, phải không? Văn Thiên Khải xuất từ đan tâm điện. Đan tâm điện là một cái truyền thừa mấy vạn năm đan đạo thế lực. Văn Thiên Khải sư phụ vẫn là bát cấp luyện đan sư. Đối phương học tập luyện đan thuật từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cùng hắn như vậy giá chiêu số hoàn toàn bất đồng. Ta đi đan sư diễn đàn phát hiện Lâm đan sư ngươi giống như treo giải thưởng rất nhiều vấn đề. Kỳ thật những cái đó vấn đề nơi nào dùng hoa linh thạch a. Văn Thiên Khải nói. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt thầm nghĩ, Văn Thiên Khải đây là điều cha hắn, sợ là không ngừng Văn Thiên Khải, những người khác cũng điều tra hắn, căn cứ đưa tới cửa tới từ điển sống không phiêu bạch không phiêu nguyên tắc. Lâm Sơ Văn vui vẻ tiếp nhận rồi Văn Thiên Khải đan thuật giao lưu kiến nghị. Văn Thiên Khải đan thuật kiến thức xa không phải Lâm Sơ Văn có thể so, ở rất nhiều đan thuật vấn đề thượng giải thích thập phần lợi hại. Viêm Nguyệt cùng Bạch Dạ Minh không biết từ nơi nào nghe nói Văn Thiên Khải cùng Lâm Sơ Văn tại tiến hành đan thuật giao lưu sự tình, cư nhiên cũng gia nhập tiến vào. Lâm đan sư luyện chế đan dược phẩm chất đều thập phần chi cao, có phải hay không có cái gì bí quyết a? Bạch Dạ Minh hỏi. Lâm Sơ Văn nhìn Bạch Dạ Minh liếc mắt một cái nói, nói đến cũng không có gì bí quyết, chỉ là thiên phú dị bẩm. Bạch Dạ Minh nghe vậy không cấm có chút buồn bực, tuy rằng buồn bực Bạch Dạ Minh đảo cũng không hoài nghi Lâm Sơ Văn lời nói, luyện đan là yêu cầu thiên phú, thiên phú tốt luyện cái gì đan dược đều có thể không thầy dạy cũng hiểu, thiên phú kém họa họa một đống linh thảo cũng luyện chế không ra cái gì. Lâm Sơ Văn không có sư thừa lại có thể đi đến hiện tại này một bước, từ chất có thể thấy được một chút Lâm đan sư này thiên phú thật là làm người hâm mộ a. Bạch Dạ Minh chua lòm nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, may mắn ta có cái này thiên phú, nếu không cũng chỉ có thể hâm mộ người khác. Power by Clear Studio Flow. Bạch Dạ Minh, Văn Thiên Khải đám người nếu có thể ở đại tái bên trong trổ hết tài năng, tư chất tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Văn Thiên Khải đám người kỳ thật đều phát hiện Lâm Sơ Văn linh lực hồn hậu dị thường, chỉ là không thể tưởng được đối phương là hồn sủng sư. Văn Thiên Khải đám người ở thử Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn vừa lúc tương kế tựu kế dò hỏi một ít đan thuật vấn đề. Mấy ngày xuống dưới, nhưng thật ra thu hoạch pha phong. Lâm Sơ Văn đầu óc thập phần linh hoạt, ở đan thuật vấn đề phía trên suy một ra ba năng lực phi thường cường, đưa ra một ít quan điểm, cũng làm Văn Thiên Khải đám người thực chịu dẫn dắt. Có Văn Thiên Khải đám người đi đầu tiến đến tham dự đan thuật thảo luận, người càng ngày càng nhiều. Mục Thanh ở phòng khách bên trong bãi 10 chương ghế dựa đều có chút ngồi không được. Theo đan thuật giao lưu, Văn Thiên Khải, Viêm Nguyệt cùng Lâm Sơ Văn quan hệ nhưng thật ra thục lạc không ít. Lâm Sơ Văn cũng coi như là bước đầu tiến vào dược tề sư vòng. Lâm đan sư gần nhất cảm giác thế nào a? Cự Hổ nhìn Lâm Sơ Văn hỏi. Lâm Sơ Văn cười cười nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Cự Hổ trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn nói, Lâm đan sư thật lợi hại, cư nhiên tổ chức loại nhỏ đan sư giao lưu hội. Đan sư giao lưu hội giống nhau là mấy cái đan sư tụ tập ở bên nhau giao lưu, như vậy giao lưu hội giống nhau đều là một ít luyện đan đại tộc chuẩn bị mở, cùng cự nhân tộc không có gì quan hệ. Bất quá, Lâm Sơ Văn ở chỗ này tổ chức giao lưu hội, nhiệm vụ tự nhiên dừng ở cự nhân tộc trên người, bởi vì Văn Thiên Khải bọn người ở chỗ này, cự nhân tộc bên này gần nhất đều biến náo nhiệt rất nhiều. Lâm đan sư, ngũ hành tộc tưởng đem hai cái luyện đan sư nhét vào tới, cự hổ trưởng lão nói. Cự hổ trưởng lão gãi gãi đầu, có thể được đến cao cấp đan sư chỉ điểm, đối đan sư là có lớn lao chỗ tốt. Gần nhất giao lưu hội, rất nhiều đại bỉ trước 20 đan sư đều lại đây. Hàm kim lượng vẫn là rất cao, đáng tiếc chính là cự nhân tộc không có luyện đan sư, nếu không tham dự như vậy đan sư tụ hội, đạt được chỗ tốt là thật lớn. Lâm Sơ Văn chống cằm nói, bọn họ nghĩ tới liền tới đây đi, bất quá chỉ có một danh ngạch, người quá nhiều nói chỉ sợ Văn Thiên Khải mấy cái phải có ý kiến. Cự hồ trưởng lão gật gật đầu nói, hào, ta đi theo Hỏa Vân trưởng lão nói một chút. Ngũ hành tộc đan đạo trình độ so với bọn hắn cự nhân tộc cao hơn rất nhiều, ngũ hành tộc người lại cầu tới cự nhân tộc tham gia đan sư tụ hội, nói đến đây cũng là cực có mặt mũi sự tình. Ngũ hành tộc nơi dừng chân, Hỏa Diệp tâm tình không hảo sao, bởi vì không cướp được danh ngạch. Hỏa Miêu Miêu nhìn Hỏa Diệp nói, ngũ hành tộc tham dự đan thuật đại bỉ luyện đan sư có vài cái. Hỏa Vân trưởng lão châm trước qua đi, đem danh ngạch cho Hỏa Nguyên. Hỏa Diệp khẽ hừ một tiếng, nói, cái loại này đan thuật tụ hội không có gì ý tứ, nhưng là nghe nói đại bỉ tiền tam đều ở a, ngươi không phải nhất sùng bái Văn Thiên Khải sao? Hỏa Miêu Miêu hỏi. Hỏa Diệp khẽ hừ một tiếng, nói, ai nói cho ngươi ta sùng bái hắn? Hỏa Diệp trong lòng có chút buồn bực, hắn phía trước xác thật sùng bái Văn Thiên Khải, Văn Thiên Khải lại cả ngày cùng Lâm Sơ Văn xen lẫn trong một khối. Hỏa Miêu Miêu vỗ vỗ Hỏa Diệp bả vai, nói, Hỏa Nguyên tham gia tụ hội, chờ hắn trở về, ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ đều liều cái gì đan đạo vấn đề. Hỏa Diệp, Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, Lâm đan sư thật đúng là lợi hại a, đại tái tiền tam đều cùng hắn quậy với nhau. Hỏa Diệp hừ một tiếng, không nói gì, nhưng kỳ thật đáy lòng cũng tán thành Lâm Sơ Văn năng lực. Văn Thiên Khải nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế ánh mắt cực cao. Lâm Sơ Văn có thể đạt được Văn Thiên Khải tán thành, vẫn là cực kỳ không đơn giản. Đan sư linh đàn, Lâm đan sư, tới giao tiếp nhiệm vụ sao? Vân Tử Mạch hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vân Tử Mạch giúp đỡ Lâm Sơ Văn xử lý mấy cái treo giải thưởng nhiệm vụ, nói, tổng cộng 400 vạn linh thạch. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, 400 vạn linh thạch, kỳ thật cũng không tính thiếu. Bất quá, Lâm Sơ Văn phía trước luyện chế cái cực phẩm trang chu nhất mộng, một chút liền thay đổi 7.000 vạn linh thạch. Hiện giờ, mấy trăm vạn linh thạch bắt được tay, một chút cảm giác đều không có. Vân Tử Mạch nhìn Lâm Sơ Văn, cười cười, nói, Lâm đan sư, nhưng có hứng thú đấu đan a? Đại bỉ thứ 6, thứ 7 danh liền ở chúng ta nơi này đấu đan, nếu là Lâm đan sư gia nhập, kia đấu đan nhất định càng có xem đầu. Lâm Sơ Văn cười gượng một tiếng, nói, này liền không cần đi. Lâm đan sư, thật sự không suy xét suy xét, tiền tam ngươi đều đấu qua, có lẽ ngươi không tìm bọn họ cũng sẽ tìm Ngươi, Vân Tử Mạch nói, Lâm Sơ Văn nhịn không được nhìn Vân Tử Mạch liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nhà đầu này thật là rắn rết tâm địa. Cư nhiên như, vậy nguyền rủa hắn, nếu đúng như này, chờ bọn họ tìm tới môn rồi nói sau. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, Lam Linh có chút tò mò nói, Tử Mạch, Lâm Sơ Văn hoàn thành. Loại nào đan dược treo giải thưởng a? Mặt khác đan dược cũng khỏe nói. Bất quá, trong đó một loại là băng phách hàn tủy đan. Lam Linh hít sâu một hơi, nói, kia không phải hàn hỏa đan sao? Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lam Linh hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn thật đúng là lợi hại. Vân Tử Mạch lắc lắc đầu. Bên ngoài về Lâm Sơ Văn đồn đãi rất nhiều, bất quá, không mấy cái chuẩn, gần nhất bên ngoài không biết vì cái gì nói. Lâm Sơ Văn am hiểu mộng tộc đan dược. Từ Lâm Sơ Văn tiếp treo giải thưởng tình huống tới xem. Lâm Sơ Văn là cái gì đan dược treo giải thưởng thăng chức tiếp cái gì? Hắn sở dĩ sẽ am hiểu luyện chế mộng tộc đan dược, cũng là vì mộng tộc đan dược treo giải thưởng đặc biệt cao. Cách chương.